Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2449, ta tận mắt, thấy được tử vong của hắn. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn hơi ngẩn ra, chợt bừng tỉnh đại ngộ mấy tháng trước đó, cũng chính là Tô Hàn tại thứ 7 sườn núi thời điểm mà khi đó, này âm dương đao thánh, còn tại thứ 5 sườn núi ở trong. Nghĩ đến cũng là bởi vì cái kia 2 bàn tay khổng lồ giao phong. Mới đưa đến âm dương đao thánh theo thôi diễn cùng minh ngụ ở trong đánh thức. Biết, Tô Hàn gật đầu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Âm dương đao thánh mắt sáng lên, đừng nhìn này đoạn mệnh nhai bên trong, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Lúc ấy hắn nhưng là tận mắt thấy, tất cả vách núi, đều hóa thành từng khối mà cự thạch, hướng phía dưới rơi đi. Hắn tỉnh táo về sau, mong muốn đi cùng nhìn một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng lại cảm nhận được cái kia kinh người uy áp, hơi lưỡng lự. Cũng chính là này lưỡng lự thời gian, những cái kia tảng đá lại là trở lại tại chỗ, lần nữa hóa thành một tòa tòa vách núi. Mà lại, âm dương đao thánh rõ ràng nhớ kỹ, việc này phát sinh thời điểm, từng có một đạo màn sáng, không biết từ nơi nào tới, rơi vào trên người hắn. Nếu không phải là bởi vì này màn sáng, hắn giờ phút này, sợ là sớm đã bị sinh sinh chấn chết rồi. Coi như thế, hắn đều hứng chịu tới có chút thương thế. Hắn thấy, thứ 7 sườn núi nơi đó, nhất định là xảy ra chuyện gì kinh thiên việc lớn, mà việc này, rất có thể, là đi đến thứ 7 sườn núi Tô Hàn đưa tới. Chủ yếu nhất là, Tô Hàn giờ phút này còn sống, nếu còn sống, vậy liệu rằng từ phía dưới, đạt được đồ vật gì? Như thật đạt được gì gì đó, dùng trước đó cái kia động tĩnh khổng lồ, Tô Hàn chỗ có được đồ vật. Hẳn là sẽ không kém a, này chút, mới là chủ yếu nhất nguyên nhân. Có cường giả, xông vào Tam Đế Sơn, bị một cái khác bên ngoài cường giả, cho đánh lui. Tô Hàn nói, cường giả, âm dương đao thánh rõ ràng không tin, truy vấn. Cái gì cường giả, điều đó không có khả năng a, Tam Đế Sơn là địa phương nào? Hạng gì cấp bậc cường giả, mới có thể xông vào nơi này? Tô Hàn chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm âm dương đao thánh. Bỗng nhiên cười một tiếng. Người cảm thấy, dùng tu vi của ta, có thể biết cái kia là cấp bậc gì cường giả sao? Nghe thấy lời ấy, âm dương đao thánh nhướng mày, lại là không nói gì nữa. Đi thôi, Tô Hàn thân ảnh hướng phía trên bay lên, đồng thời lại nói. Cũng là muốn chúc mừng tiền bối, sắp bước vào tiên cảnh. Nhìn Tô Hàn bóng lưng, âm dương đao thánh trong đôi mắt, có quang mang chợt lóe lên. Quang mang này... đại biểu là cái gì, có lẽ chỉ có hắn tự mình biết. Làm Tô Hàn về tới đoạn mệnh nhai rìa thời điểm, Phượng Hoàng Tông những người khác, cũng đều đã trở về. Hủy diệt nữ hoàng, lặng lặng đứng ở nơi đó, toàn thân khói đen, vẫn như cũ còn đang tràn ngập. Làm thấy được nàng thời điểm, Tô Hàn tâm, hơi hơi siết chặt. Tông chủ đi ra rồi, mắt thấy Tô Hàn hiện thân, Phượng Hoàng Tông người đứng khắc vây quanh. Tông chủ. Ngài đi thứ mấy sườn núi, đáng tiếc, tại thứ 3 sườn núi thời điểm, bị ngăn lại. Chúng ta còn chỉ tiến nhập đệ nhất sườn núi đây, rất nhiều thanh âm tại bên tai vang lên, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, khóe miệng mà lại là mang tới cái kia cùng đã từng, một dạng bình thản nụ cười. Tam Đế Sơn, đến nơi đây coi như là kết thúc. Tô Hàn không có trả lời bất luận cái gì người, chẳng qua là cười nói, đi thôi. Đi xem một chút mai thi động những cái kia người, có hay không theo minh ngộ thạch bia cùng vạn cổ đạo pháp bên trong, tìm hiểu ra đồ vật gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy hắn như thế, mọi người cũng đều là không hỏi thêm nữa. Chỉ có hủy diệt nữ hoàng, lặng yên không tiếng động đi tới Tô Hàn bên cạnh, truyền âm nói. Người tại trốn tránh ta, Tô Hàn ngữ khí hơi ngưng lại, có chút không hiểu thấu mà nói. Người đang nói cái gì? Ta trốn tránh ngươi làm gì? Cũng là ngươi, làm sao nhanh như vậy liền đi ra rồi? Đi thứ mấy sườn núi? Đệ tứ sườn núi, hủy diệt nữ hoàng nói. Đệ tứ sườn núi, Tô Hàn hơi kinh ngạc. Dùng thực lực của ngươi, chẳng qua là đi tới đệ tứ sườn núi. Thứ 5 sườn núi thời điểm, có huyễn cảnh xuất hiện, ta không có thông qua. Hủy diệt nữ hoàng nói. Tô Hàn thân thể chấn động, trầm giọng nói. Cái kia huyễn cảnh bên trong. Có thánh ma cổ đế, hủy diệt nữ hoàng gật đầu, ngươi cũng thật sự là người si tình. Tô Hàn mím môi một cái, lại nói, mặc dù không muốn nói, nhưng ta vẫn còn muốn nói, Thánh Ma Cổ Đế đã chết, ngươi không cần thiết lãng phí nữa thời gian của mình. Trong mắt của ta, ngươi cùng hắn tại đây bên trong vĩnh viễn chờ đợi, còn không bằng nỗ lực tu luyện, nói không chừng một ngày, có thể đi đến một loại cực mạnh cảnh giới, đến lúc đó, liền có khả năng đem Thánh Ma Cổ Đế phục sinh đâu. Phục sinh, ha ha, Hủy Diệt Nữ Hoàng lắc đầu cười khổ, nàng không phải Hương Nhi loại kia hài tử, như thế nào lại tin tưởng Tô Hàn này chút chuyện ma quỷ. Đi thôi, không muốn lãng phí thời gian, Tô Hàn hướng phía trước đi đến, ngươi quả nhiên tại trốn tránh ta. Hủy Diệt Nữ Hoàng bỗng nhiên mở miệng, đừng nói giỡn được không, ta còn có quá nhiều chuyện muốn làm, khoảng cách Tam Đế Sơn lối vào mở ra, đã không có quá nhiều thời gian, chẳng lẽ ngươi dự định nhường tất cả chúng ta đều vây ở chỗ này sao? Tô Hàn nghe có chút im lặng, nhưng Hủy Diệt Nữ Hoàng lại nói, Tô Hàn, ta hiểu rõ vô cùng ngươi, dùng tính cách của ngươi, lại thêm quan hệ giữa ngươi và hắn, chỉ cần ngươi có thể đi vào thứ 6 sườn núi, tiến vào thứ 7 sườn núi, vậy ngươi liền nhất định sẽ theo cái kia màn ảnh bên trong, xem hắn đến cùng là chết hay là còn sống. Có thể ngươi, theo ra tới bắt đầu, vẫn tại tránh né lấy cái đề tài này, đây chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là, ngươi căn bản cũng không muốn nói cho ta. Hắn đã chết, Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, vẻ mặt có chút dữ tợn vặn vẹo. Thánh Ma Cổ Đế chết rồi, ta thấy được thi thể của hắn, ta thấy được hắn bị vô số vực ngoại thiên ma cho cắn xé, nuốt chửng lấy, ta thấy được hắn tuyệt vọng gầm rú, ta thấy được hắn đối ba đại quân đoàn, đối nguyên linh phẫn nộ, ngươi hài lòng a? Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn ngực chập trùng, kịch liệt thở hổn hển. Bốn phía Phượng Hoàng Tông người, đều là không biết xảy ra chuyện gì, chẳng qua là nhìn Tô Hàn thời khắc này vẻ mặt, có chút sợ hãi. Tại trong lòng của bọn hắn, Tô Hàn vẫn luôn là ôn hòa, ngoại trừ đối mặt địch nhân, chưa bao giờ có này loại bộ dáng. Mà Hủy Diệt Nữ Hoàng, thì là ngốc ngốc đứng ở nơi đó, cả người lượn quanh khói đen, đều tại đây khắc dừng lại. Thật xin lỗi, hồi lâu sau, Tô Hàn nuốt ngụm nước bọt, nói khẽ. Ta không có khống chế tốt ta tâm tình của mình, ta xin lỗi ngươi. Hủy Diệt Nữ Hoàng nhẹ nhàng nâng đầu, bộ mặt khói đen tán đi. Nàng đang nhìn Tô Hàn. Hắn, thật đã chết rồi sao? Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn nhịp tim, đều cơ hồ muốn đình chỉ. Hắn nên nói như thế nào? Nói hắn còn sống, nói hắn đã, Tô Hàn nói không nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hủy Diệt Nữ Hoàng cùng Hương Nhi, một cái là Thánh Ma Cổ Đế thê tử, một cái là Thánh Ma Cổ Đế nữ nhi. Hắn không biết, nếu như hai người biết hết thảy, các nàng sẽ tiếp nhận thống khổ bực nào cùng tra tấn. Có lẽ, phương pháp tốt nhất, liền là không làm cho các nàng biết đi. Tô Hàn trọng trọng gật đầu, ta tận mắt, thấy được tử vong của hắn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.